Vương gia phúc hắc sủng vương phi xuyên Việt, chương 20-2, thu phụ sủng vật, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau Tuyết Nhu như mọi ngày đến thỉnh an lão phu nhân. Tuyết Nhu, thỉnh an nội tổ mẫu Tuyết Nhu hành lễ. Tuyết Nhu, đứng lên đi ai, lão phu nhân kêu lên, giờ gọi lão phu nhân cho hợp lý nga, nội tổ mẫu đau lưng tái phát. Để Tuyết Nhu xoa bóp cho người, Tuyết Nhu đổ tràm hương ra tay xoa bóp cho lão phu nhân. Tuyết Nhu, xoa bóp cho ta làm hết đau lưng mà sao lại mát? Rất dễ chịu nha, lão phu nhân hỏi. Nội tổ mẫu là tràm hương. Hôm qua Tuyết Nhu gặp được cây tràm nên chế ít thuốc bóp cho nội tổ mẫu để bóp. Tuyết Nhu trả lời xoa bóp. Sau này ngươi gả ra ngoài ai sẽ xoa bóp cho lão bà này đây, lão phu nhân bảo. Nội tổ mẫu yên tâm, Tuyết Nhu sẽ không gả ra ngoài đâu. Tuyết Nhu bảo, nữ nhi lớn phải gả ra ngoài, lão phu nhân bảo. Nội tổ mẫu muốn đuổi Tuyết Nhu đi, Tuyết Nhu rơm rớm nước mắt. Không phải lão bà này đuổi ngươi, ngươi đó không cần ta đuổi, đến lúc có ý chung nhân tốt phải gả lúc đó quên luôn bà lão này, lão phu nhân bảo. Người yên tâm, đến lúc không có Tuyết Nhu chăm sóc còn có tàu tử chăm sóc người, Tuyết Nhu bảo. Đúng vậy, ta mong bế chất lắm rồi, chờ lúc nhị ca và đại ca ngươi đám cưới đến lúc đấy đến lượt ngươi, lão phu nhân bảo. Nội tổ mẫu Tuyết Nhu hay má ửng hồng. Tiểu thư người muốn đi thật hả, Mai Nhi hỏi. Đúng vậy, tối nay hồ ly ngàn năm và rắn khắc huyết xà sẽ thức tỉnh, ta cần hai con đó. Tuyết Nhu mặc bộ quần áo trắng dùng phi công ra ngoài. Tuyết Nhu đến hang động, vào bên trong thấy hồ ly và rắn khắc huyết xà đang tỉnh. Tuyết Nhu tìm một hòn đá ngồi xuống, khoảng một canh giờ thì hai con vật này tỉnh. Tuyết Nhu đến gần hai con vật ngồi xuống, đối mắt nhìn nhau. Tuyết Nhu lấy thảo dược ra, hai vật nhỏ đến chỗ Tuyết Nhu. Muốn ăn sao, Tuyết Nhu hỏi. Xèo xèo xèo, xì xì xì, chỉ cần các ngươi làm sủng vật của ta, sẽ ngày nào cũng cho ăn dược, thấy thế nào? Tuyết Nhu giơ thuốc xử hai con vật. Xì xì xì. Xèo xèo xèo, hai con vật đã mắc câu rồi. Cách chương.